Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn phần 108 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 7, chương 39, Khều Xác. Cảnh con dự cục đuôi bị Cương Thi lôi vào áo quan nhanh tới mức bọn gà gô ở trên cây chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Sau đó đã nghe thấy tiếng kêu thê thảm của con dượng đang hấp hối vọng ra từ cổ quách Tử Kim. Gà gô lo tai người miêu sợ quá, sợ bật lên thành tiếng, rồi lấy tay bịt ngay mồm của hắn lại. Trong rừng, bầy dượng cũng sợ hãi chết sững tại chỗ, mắt nhìn chòng chọc vào cổ quách Tử Kim. Trong mắt của chúng như sắp lồi cả ra ngoài. Mãi đến lúc tiếng kêu xé ruột xé gan của con dượng cục đuôi im bặt, cả bầy như mới sực tỉnh. Cây đổ thì khỉ tan đàn, cả lũ kêu la âm ý rồi bỏ chạy tán loạn vào rừng. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng của con nào nữa. Khu rừng trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu, chẳng còn sót nổi nửa cọng lông dượng. Hồng cô nương thấy có thi biến, vội vớ lấy cây phi đao bôi máu chó mực chuẩn bị phóng ra. Gà gô khẽ xua tay ý bảo đừng vội manh động. Cương thi quý tộc đại nguyên kia rất lợi hại, nhìn ngoại hình có lẽ là người sắc mục tây vực. Nhà Nguyên vốn duy trì chế độ đa sắc tộc, có người sắc mục là tướng cũng không có gì lạ. Vị đại tướng thống binh thảo phạt 72 động ở Lão Hùng Lĩnh có lẽ chính là người này. Phong tục tuẫn tán người sống rất thịnh vào thời Nguyên. Cái xác khô khoác bộ áo giáp gặp phải trong mộ lúc trước có lẽ là võ sĩ bồi tán. Thiên tử được tuẫn tán hàng trăm người, Dương Công được tuẫn tán hàng chục người. Đại tướng thống binh tuẫn tán theo vài chục tùy tùng thân cận canh cửa mộ trong đạo. Theo quan niệm xã hội lúc bấy giờ cũng chẳng lấy gì làm tàn khốc hay là xa xỉ. Nhưng mà nền văn hóa Tây Vực có bối cảnh rất đặc biệt, tập tục an táng cũng khác xa quy củ truyền thống, quan quách, mộ quyệt, minh khí cũng như phương pháp bảo quản thi hài dưới mắt nhìn thời đó thì đều nhuộm màu thần bí cả. Ban Sơn Đạo Nhân từ núi sông Hắc sa mạc Tây Vực tiến vào Trung Nguyên đã hàng ngàn năm, hiểu biết về phương pháp an táng Tây Vực bắt đầu nổi lên từ thời nhà Hán có phần hạn chế. Gà gô cũng không dám chắc ngọn nguồn về việc thi biến trong cổ quách khổng lồ Bình Sơn, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục nấp ở trên cây quan sát tình hình. Trong khu rừng im lìm chết chóc, chỉ có tiếng rột roạt phát ra từ cổ áo quan, như thể cương thi bên trong đang gặm xác con dượng cục đuôi. Tai người miêu nghe mà muốn nghẹt thở, chợt thấy trên cổ lạnh ngắt, trơn trượt. Gã còn tưởng rằng gà gô sợ mình rơi xuống gốc cây nên buộc dây vào cổ, vừa kinh hoàng đưa tay lên sờ, vừa thì thầm hỏi: Ông anh mọc công, đừng có thích nữa, để tôi thở với. Nói chưa hết câu, gã đã phát hiện ra thứ trên cổ chẳng phải dây nhợ gì, vội hoảng hốt túm lấy giơ ra trước mặt mình. Thì ra là một con rắn bách hoa cực độc đang phì phì cái lưỡi chực mổ tới. Tay người miêu kia thất kinh hồn phách lên mây, vội lấy hết sức bình sinh quăng mạnh con rắn ra xa. Khổ nổi cành cây bên dưới chịu không nổi anh ta, cả người lẫn cành rơi tọt xuống dưới. Gà gô và Hồng cô nương đang chú tâm vào cổ á quan, không để ý thấy tay người miêu gặp bất trắc. Gà gô tuy là thân thủ nhanh nhẹn, nhưng mà đến khi phát hiện cành cây bị gãy cũng đã chậm nửa bước. Cây đại thụ này cao đến vài trượng, anh ta lo tay người miêu từ trên cây ngã xuống không chết cũng bị thương. Trong lúc mạng người nguy cấp, chẳng kịp màng đến chuyện ẩn mình nữa, vội treo ngược người, chân đạp cành cây hai tay dang rộng, thả người rơi xuống như con dơi. Chậm chân mà đến trước, giữa chừng túm được cổ áo tay người miêu. Từ trên cao thế này rơi xuống, cho dù gà gô cũng không tránh khỏi bị thương. May mà cây cối tùm, dây leo đang kín, nên cả hai chưa kịp chạm đất đã mắc lại trên một bụi dây leo già. Bấy giờ gà gô mới thả tay người miêu ra, từ trên cây tụt xuống, hai người bọn họ đứng ngay trước cổ quách Tử Kim. Lúc này Hồng cô nương cũng từ trên cây tuột xuống, nghe tiếng kèn két từ trong áo quan phát ra không ngừng, cứ như cương thi bên trong sắp sửa nhảy ra bắt người, không khỏi nhíu mày rùng mình, hỏi gà gô: Sao? Xử lý thế nào đây? hay là phóng hỏa đốt? Gago vốn định ẩn mình trong bóng tối quan sát đầu đuôi, nhưng giờ đã đứng trước quan tài, đành phải lập tức động thủ thôi. Có điều dân trộm mộ xưa nay rất kỵ chưa kiểm tra áo quan đã phóng hỏa thiêu rụi, một khi ngọn lửa bùng lên, tất cả minh khí bên trong coi như hết. Đang trông mong tìm được đơn châu, sao có thể tùy tiện phóng hỏa? Anh ta liền bảo Hồng Cô Nương, đừng phóng hỏa, hãy dùng than rết khiều cương thi ra trước, sau đó hẳn tính. Nói xong, liền quay đi lôi than rết tới, giao cho cả người Miêu cùng với Hồng Cô Nương nắm chắc than rết ở trong tay, song song chọc vào trong áo quan. Bất kể móc phải cái thứ gì đều dẫn hết sức lôi ra, còn anh ta đứng bên canh chừng, tay đặt sẵn ở trên cò súng. Gã người Miêu gặp rắn ngã từ trên cây xuống, trong lòng hoảng loạn, bắt đầu có ý muốn bỏ trốn. Nhưng mà thấy khẩu súng đứt ở trong tay gà gô thì hiểu rõ, bỏ chạy lúc này tất ăn cả băng đạn. Trời sinh ra gã là kẻ nhát gan, mấy năm gần đây thấy bao nhiêu chuyện phiến quân thổ phỉ tàn sát nhân mạng, nên còn sợ phiến quân trong tay có súng hơn cả ác quỷ cương thi nữa. Hễ nhìn thấy nòng súng đen ngòm, bắp chân liền nhũn ra, có thêm mấy lá gan cũng không dám bỏ chạy nửa bước, đành phải lên gần lên cốt giúp cho Hồng Cô Nương khiêng than rết chọc vào trong cổ quan tài. Trước tiên hai người bọn họ dùng than rết hất tung cái tấm dáng thất tinh che hờ bên trên áo quan, rồi hạ thấp đầu than giống như là đuôi rồng khuấy nước, khoắn một lượt ở bên trong, thấy nặng nặng tay liền biết đã móc được vào cái thứ gì đó. Hồng Cô Nương liếc gà gô, thấy anh ta đang trong tư thế sẵn sàng, bèn đưa mắt ra hiệu cho người Miêu, đoạn dồn sức vào hai tay hất than rết lên. Cả Hồng Cô Nương và cả người Miêu đều cảm thấy than bỗng nặng khác thường, liền dồn hết sức nhấc lên, không ngờ lại lôi ra một đống tròn tròn. Lúc này ánh trăng lặng lẽo trải dài ở trên đất, ba người đứng gần đều nhìn rõ mồn một. Chiếc lưỡi câu bọc đồng trên đầu than rết móc trúng mồm con dượng cục đuôi đã chết. Cái mồm con dượng bị móc đến toát ra, khuôn mặt không chút sinh khí, ngửa thẳng lên trời để cho lưỡi câu lôi ra khỏi áo quan như câu cá. Gago đã quen với việc sinh tử, trong mắt anh ta xác chết ở trong trạng thái kinh khủng thế nào cũng chỉ như đồ bằng đất nặng, khi chưa cần thiết quyết không dùng thủ đoạn tàn khốc với cổ thay. Anh ta cho rằng chỉ khi hiểu đúng sự uy nghiêm của cái chết mới có thể hết lần này đến lần khác tránh khỏi tiếng gọi của tử thần. Trước mắt dùng than rết khiều xác chỉ là bất đắc dĩ, bởi chẳng ai biết cương thi trong áo quan sẽ phát tác thế nào. Thấy cái xác dượng được lôi ra ngoài, anh ta vẫn tròn mắt đứng yên bên cạnh quan sát, toàn thân thu liễm chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố xảy ra. Hồng Cô Nương thấy cái xác dượng dữ dằn khủng khiếp như vậy, cô ta dù sao cũng không phải là dân đổ đấu chuyên nghiệp, không khỏi sợ đến dựng tóc gáy, không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Chỉ biết đánh bạo hợp sức với tay người Miêu lúc này cũng đang run run như cậy sấy, từ từ nhấc than rết lên. Thứ được lôi ra từ trong áo quan không chỉ có một cái xác dượng lông mọc tua tủa, xác con dượng cục đuôi dính chặt với cổ cương thi trong quan tài. Đầu cương thi rút vào cổ dượng tựa như đang ngoác miệng ngoạm chặt không buông. Than tre lôi được xác con dượng cho nên cũng lôi luôn cương thi ra ngoài. Một mình con dượng cục đuôi kia thì bọn họ còn cố được, chứ cổ cương thi đời nguyên to lớn kềnh càng, quá sức nặng nề, có lẽ bên trong được đổ đầy thủy ngân chống thối rửa. Tóm lại là Hồng Cô Nương và gã người Miêu trán đã lấm tấm mồ hôi. Cố nâng than tre lên mấy lần liên tiếp mà cặp thi thể một dượng một người cứ như là mọc rễ trong quan, không thể chốc lát mà khiều ra được. Sở dĩ gà gô bảo họ đứng từ xa dùng than rết khiều cương thi ra khỏi áo quan là vì anh ta sợ đứng gần cổ Quách Tử Kim trong tình trạng dáng nắp đã mở toang thế này. Nếu chẳng may cương thi đột ngột bật dậy, anh ta sẽ trở tay không kịp. Cách xa một chút mới đủ thời gian ứng phó. Không ngờ hai cái xác bị than tre lôi lên mới được có vài thước đã không chịu nhúc nhích thêm một ly. Cây than dài bị trọng lượng của hai cái xác ghì xuống cong như cây cung, rung lên bần bật phát ra những tiếng răng rắc. Gago thầm lấy làm lạ. Là cái trò quái quỷ gì nữa đấy, không lẽ cương thi không muốn ra ngoài?

nhưng mà khí phách uy phong lẫm liệt vẫn chưa tiêu tan. Quân đội thời Nguyên không chỉ có người Mông Cổ mà còn tụ họp đủ trai tráng từ các nước ở sa mạc phía bắc Tây Dực đến Cao Ly, Hãn Di. Vị tướng này diện mạo, màu tóc đều mang đặc điểm của người Tây Dực. Duy có cái miệng ngậm chặt, hai má hơi nhô vẫn chưa tóp lại, có lẽ đang ngậm báo vật trụ nhang. Gago đương nhiên hy vọng thứ Cương Thi ngậm trong mồm là một viên minh châu. Nhưng anh ta biết rõ, xưa nay vật trụ nhang ngậm trong mồm thi thể dương công quý tộc phân làm ba loại. Một là trụ nhang tán, phương thuốc chống thối rửa bí truyền lấy thủy ngân làm nguyên liệu chính. Hai là ngọc, bởi ngọc sinh hàn, đem miếng ngọc lạnh đẽo thành hình lưỡi người. Đợi khi liệm thì đặt vào mồm người chết sẽ giúp cửu khiếu thoáng mát, thi thể không bị thối rửa. Tốn kém nhất chính là minh châu nguyệt quang dưới đáy biển sâu, hoặc các loại trân châu quý hiếm. Cứ nhìn cương thi trong cổ quách tử kim bằng gỗ liêm này, được phơi trước gió đêm mà da dẻ vẫn không hề teo tóp khô héo, thì biết là trong thi thể tất có phương pháp chống rửa đặc biệt nào đó. Nhưng mà đến khi cúi gần nhìn kỹ, Gago lập tức ngạc nhiên khôn cùng. Hóa ra lỗ mũi lỗ tai cương thi đều nhét đầy bột vàng rồng. Chuyện dùng vàng trụ nhang xưa nay chưa từng có. Trong người cương thi đời nguyên này sao lại có vàng? Lấy mũi súng ấn vào tai người chết, bột vàng lập tức rơi ra lả tả, máu từ trong tai tràn ra áo quan thối không ngửi nổi. Gago trong lòng nghi hoặc, không đoán được đầu đuôi sự tình, chỉ còn cách vạch mồm xác chết ra xem thế nào. Đúng lúc định nhập quan phanh thay, chợt nghe phía sau vạt cây có tiếng sột soạt. Vội ngẩng lên nhìn thì thấy một cành cây cong đang rung lên bần bật, lá rụng tơi tả như bị ai đó lắc mạnh. Nhưng thân cây đó to đến vừa một sải tay người ôm, sức mạnh thông thường sao có thể làm cho nó lay động. Gago ngoác mồm chửi, nhiễu quá, lại là lũ dưỡng trộm cắp kia phải không? Chưa dứt lời đã rút khẩu súng bạc học lia một vòng, chốt an toàn mở sẵn, nòng súng ngắm thẳng vào con dưỡng trắng nằm dưới áo quan. Bụng nghĩ, nếu bầy dưỡng còn ở bên chọc phá thì làm sao mà yên tâm phanh thay moi ngọc. Tốt nhất là cho con dưỡng già ngoắt ngoải này một phát cho nó sạch sẽ. Thấy Gago định kết liễu con dưỡng già, tay người miêu bấy giờ mới nhảy dựng lên chừng hơn thước là lớn. Ôi, không xong rồi, lại quên bén mất chuyện quan trọng. Ông anh Mộc Công ơi, giờ tí đã qua mất rồi, hôm nay là mồng mấy rồi? Gago và Hồng cô nương thấy tay người miêu biến sắc, không biết là sợ hãi điều gì mà cứ như bị quỷ nhập tràng vậy. Càng không hiểu anh ta hỏi như thế là có ý gì. Đồng thanh hỏi, mồng mấy là cái gì cơ chứ? Tay người miêu ôm cái lồng gà vào lòng, lắc lấy lắc để, cũng đã nhớ ra ngày giờ liền bảo. Nói để hai vị biết, vào thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, bò cặp núi thường đi thành đôi. Ban nãy vừa trừ khử một con cái, quanh đây ắt hẳn vẫn còn một con đực ẩn nấp. Trong loài bò cặp núi, bò cặp đực là hung dữ nhất, hình dáng tuy nhỏ hơn con cái nhưng mà chất độc tiết ra lại khủng khiếp vô cùng, cực kỳ khó đối phó. Giờ là canh khuya, ba con gà trống vừa ăn đẩy bò cặp con, tinh thần đều đã suy kiệt, lắc sọt thế nào cũng không chịu tỉnh. Thấy tay người miêu hoảng sợ, trán giả mồ hôi, Gago bèn giữ lấy hắn nói, quản cái gì chứ, chỉ là một con bò cạp thì làm được trò trống gì. Lúc này Hồng cô nương bỗng chỉ tay về phía gốc cây lai động đằng xa, khẽ gọi, nè mọi người xem có thứ gì trên cây thế. Gago và tay người miêu nghe thấy liền quay lại nhìn. Dưới ánh trăng đêm trông rõ rành rành một con bò cặp núi đen sì treo ngược trên cành cây cong như là một cây đàn tỳ bà cũ màu đen. Hễ con bò cặp khẽ cựa quậy, những đốt giỏ như những chiếc lá sắt trên mình của nó lại cọ vào nhau kêu ken két, dũng mãnh khác thường, không thua gì con rết sáu cánh trốn trong đơn cung. Tay người miêu sợ hãi nói, ô ông nội ơi, chính là hắc tỳ bà thành tinh trong đàn bò cặp núi tương tây đấy. Không đợi hắn nói hết câu, con hắc tỳ bà đang treo ngược cành cây nhe nanh thò ra hai cái càng màu đỏ máu thoằng thoắt từ trên cây bò xuống. Bò cạp không phải loài vật tầm thường, chúng cực kỳ nóng nảy. Lấy ví dụ, một việc đòi hỏi sự cương quyết như tự sát

Nào ngờ vừa đẩy được Cương Thi ngồi dậy thì cái đầu gà lập tức bay tới đập trúng mặt Cương Thi. Máu gà bắn ra tung tóe. Khỉ Dượng sợ nhất là máu gà, thế nên ngạn ngữ mới có câu giết gà dọa khỉ. Con Dượng vừa thò đầu ra đã thấy ngay cái máu gà đầm đìa, cái đầu gà lại rơi ngay bên cạnh. Chết rồi mà vẫn chưa nhắm mắt, như là đang dương mắt nhìn chòng chọc vào mình, thì sợ đến hồn siêu phách lạc, ngoác cái mồm kêu quai quái, giải cả cức lẫn đái, phi giọt ra khỏi Quách Tử Kim, trèo lên cây trốn biệt vào rừng. Con Dượng vừa bỏ chạy, Cương Thi lập tức mất đi điểm tựa, đổ xuống đánh rầm một cái. Gà Gô thấy thế, vừa tức vừa buồn cười, chửi thầm. Cái đồ Dượng chết dầm, chạy nhanh thấy không biết nữa. Anh ta thấy không phải thi biến thì như hất được cục đá đè nặng ở trong lòng, nhưng mà vẫn không dám lơ là cảnh giác. Trái lại càng cảm thấy cổ thây ở trong quang có gì đó kỳ quái. Cương Thi này ít nhất đã chết mấy trăm năm, chôn xuống đất không một rửa mà cứng lại. Tên đặt ắt có nguyên do, khi ấy chữ cương ở trong Cương Thi còn được viết thành chữ cương có bộ đãi, mang ý nghĩa xấu xa. Vừa có ý thi thể chôn trong lòng đất cương quá như là cành cây khô, vừa giải thích thi thể không thối rửa chính là Cương Thi. Có điều thân xác dù không rửa cũng nhất định cứng lại như gỗ, các khớp không thể co gập. Vậy làm sao con Dượng kia lại dựng được Cương Thi ngồi dậy? Chả lẽ cơ thể Cương Thi không khác gì người sống hay sao? Ở vùng núi non hẻo lánh đất Tương, Kềm, Quảng Đông, Quảng Tây thường có truyền thuyết Cương Thi thành tinh. Cương Thi thành tinh vẫn lấy quan quách làm sào huyệt, lông mọc khắp người, đêm xuống thì liền ra khỏi áo quan bắt người hoặc là súc vật để ăn, dân gian gọi là thi dương. Cũng có cách lý giải khác về thi dương, cho rằng do người chết lúc sinh thời có địa vị hiển hách, đồ tùy tán và trấn thi chống rửa đều là minh khí huyền bí hiếm có, nếu nhập tràng bật dậy sẽ vô cùng lợi hại. Các loại pháp khí như bùa giấy vàng hay là kiếm gỗ đào đều không thể khống chế. Thi dương lúc sinh tiền chắc chắn thuộc dòng dõi quý tộc, bách tính bần hàn chỉ được an táng qua loa. Sau khi chết, dù có quỷ nhập tràng cũng không có phúc phận được mang cái tên này. Thực tế, cách lý giải này chỉ chứng tỏ cái nhìn phiến diện tôn thờ quyền quý khi xưa. Tương truyền là thi dương tương Tây trăm năm mới xuất hiện một lần, đa phần chỉ là chuyện quan đường, những cổ thây từng được mục kích chưa chắc đã là một cương thi. Ngày trước từng có người hái thuốc tự nhận đã nhìn thấy thi dương ở trong khe núi Bình Sơn. Nhiều khả năng chính là cái xác khô mình vận khôi giáp đã bị gà gô dùng khôi tinh thích đầu bẻ gãy xương sống. Cứ xem cách ăn mặc thì chắc là võ sĩ tuẫn tán theo mộ. Phong tục tuẫn tán người sống vốn thịnh hành vào thời Nguyên, không có gì là lạ cả. Gà gô thấy mũi mồm cổ thi trong Tử Kim Quách nhét đầy bột vàng, hơn nữa thân xác đã khô cứng mà dung mạo vẫn còn như sống, uy phong lẫm liệt, lại có thể gập lưng ngồi dậy, thì đoán trong cái xác cổ thời Nguyên này nhất định cất giấu một vật cực kỳ quý hiếm. Ban Sơn đạo nhân chui rút các hầm mộ trong thiên hạ chỉ để tìm kiếm một viên mộc trần châu giấu ở trong mồm cổ thây. Gặp cơ hội này đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà cương thi này dáng dấp cổ quái, không thể không đề phòng. Hẳn cứ bẻ hết gân cốt của nó rồi lục soát khắp người, thế mới là sách lược chu toàn. Gà Gô hạ quyết tâm định tiến lên động thủ, chợt nghe có tiếng vèo vèo xé gió sau gáy. Anh ta giỏng tai nghe ngóng, căng mắt nhìn quanh, vội nghiêng người né tránh. Chỉ thấy một hòn đá to bằng nắm tay bay sượt qua người, đập bóp vào thành cổ Quách Tử Kim. Thì ra bầy Dượng trốn trong rừng sâu nghe ngóng, thấy Gà Gô lại gần áo quan, tưởng anh ta định ra tay sát hại con Dượng Long Bạc, liền nhặt đá ném tới tấp về phía ba người. Vì sợ đầu và máu gà ở trong áo quan nên không con nào dám tiến lên nửa bước, chỉ đứng ở xa gào rú ném đá. Gà Gô và Hồng Cô Nương tuy là thân thủ nhanh nhẹn nhưng mà đá ném ra quá nhiều, không tránh được cũng trúng mấy phát. Gà Gô thấy đầu gã người Miêu máu tuôn xối xả, liền đẩy hắn và Hồng Cô Nương vào trong Quách Tử Kim. May mà cổ quách này to lớn khác thường, chứa ba bốn người vẫn còn dư chỗ. Còn anh ta một mình nâng cái nắp quách nặng trịch, xoay tròn như gió lốc, chặn đứng trận đá đang bay tới từ bốn phương tám hướng. Gà Gô chuyến này đến Bình Sơn trộm mộ, ra quân chưa thắng đã mất hai chiến hữu. Thấy đám trộm mộ xã lĩnh cũng thương vong nặng nề, bình sinh chưa gặp phải thất bại nào lớn thế này. Lửa giận đã sống ngùn ngục, lòng đầy sát khí, chưa tìm được chỗ trút. Đại sự đổ đấu phải đặt lên đầu. Anh ta vốn định giữ lại mạng sống cho con Dượng già dưới đáy quan, nhưng mà thấy bầy Dượng vướng tay vướng chân, năm lần bảy lượt phá bỉnh, lại không biết tiếng Dượng nên không thể hiểu chúng định làm gì. Đến nước này đành phải ra tay tàn độc, vào rừng bắt hổ, giết một con để răn trăm con, diệt trừ hậu họa. Nghĩ tới đây, Gà Gô lập tức động sát cơ. Mới đầu đã có ý định giết con Dượng này, giờ đúng lúc cả giận, sát niệm đã động, không thể dừng lại. Giết một là giết, giết 100 cũng là giết. Mắt anh ta như tóe lửa, lạnh lùng đứng sau nắp quan tài giơ súng, liên tục bóp cò. Tiếng đầu đạn bay ra khỏi nòng, xé toạc màn đêm. Mỗi tiếng súng vang lên là một con Dượng từ trên cây ngã xuống đất. Gà Gô vốn có tài bắn súng, bách phát bách trúng, khoảng cách ngoài 50 bước chân vẫn trúng mục tiêu. Bọn Dượng trúng đạn giữa ấn đường, chẳng kịp rơi xuống đất đã bị đạn găm vào não chết tươi. Trong chớp mắt, 20 đầu đạn đã giết chết 20 con Dượng. Những con còn lại từ lớn đến bé đều ngây ra như phỏng, tay ôm chặt cây, cứ trố mắt ra nhìn không chớp, y như là tượng gỗ vậy. Vài con sợ quá, còn giải đáy đầm đề, cuối cùng không biết con nào dẫn đầu hét lên một tiếng. Cả bầy liền chen nhau chạy thục mạng vào rừng, không dám quay đầu lại nữa. Từ đó về sau, loài Dượng ở Lão Hùng Lĩnh hễ thấy người mặc áo đen là cuống cuồng bỏ chạy như gặp rắn, bò cạp, đến giờ vẫn vậy. Hồng cô nương và tên người Miêu nằm trong quan tài, nghe tiếng bèn thò đầu ra xem. Thấy tài bắn súng của Gà Gô thì kinh khiếp vô cùng, không nói nên lời, thầm nghĩ người này xuống tay thật là tàn độc, chắc khi giết người cũng chẳng kém, hệt như quỷ dương tu la vậy. Trong trận ấy, trận đấu giữa hai con gà trống với Hắc Tỳ Bà đã đến hồi phân thắng bại. Trận ác đấu sống còn giữa hai kẻ khắc tinh khiến cho Nhật Nguyệt phải lu mờ. Gà Nộ Tinh vốn là khắc tinh của rắn rết bò cạp, nhưng mà lúc này đang giữa đêm khuya, ánh trăng rải đầy đất, không phải là lúc để loài gà phát huy bản lĩnh. Thế nên chỉ ngang cơ với Hắc Tỳ Bà, lông gà sặc sỡ lăn cùng mảnh giáp bò cạp, bị gió thổi tung cùng dãy lá cây. Bầy Dượng náo loạn trong rừng cũng chẳng làm chúng bận tâm. Con gà trống còn lại tuy không phải là giống gà thần Nộ Tinh, nhưng mà cũng màu cao lông ngũ sắc. Thiện chiến xuất chúng, tuy đã bị thương khắp mình, máu me bê bết từ đầu đến chân, song vẫn liều mạng xông lên tấn công, không lùi nửa bước. Còn Hắc Tỳ Bà là độc vật đã sống cả ngàn năm gần mộ cổ Bình Sơn, bản tính hung bạo yêu dị. Có điều vật tính vốn tương khắc tương chế, vừa thấy gà trống nó đã khiếp đảm ba phần. Tuy mới đầu tỏ ra dũng mãnh, kẹp đứt cổ một con gà trống, nhưng mà sau quần nhau với hai con còn lại một lúc đã có vẻ yếu đi trông thấy, dần không còn trụ vững nữa. Nhưng hai con gà trống mới có vài năm tuổi, đâu được như Hắc Tỳ Bà Dương ăn thảo dược linh chi trường kỳ sống lâu quá cáo. Con bò cạp bất ngờ cuộn tròn thân lại, chìa cái mai cứng đờ cho hai con gà vàng mặc sức mổ. Hai con gà trống không biết quỷ kế, thấy thế cũng giang cánh dương vuốt lao vào. Để cứu lấy tính mạng, con bò cạp liều chết phóng độc trong tiếng gà gáy, âm thầm dùng hết chất độc vào đuôi, đoạn dồn toàn tinh lực. Dùng đuôi như dùng roi sắt, phóng ra một làn sương còn đen hơn cả bóng đêm. Làn sương đen này do chất kịch độc kết tủa mà thành, nguy hiểm vô cùng. Gà Nộ Tinh biết lợi hại nên không dám xông vào, vội gáy giang nhảy lên tránh đòn. Chỉ con gà trống màu cao là bị khí độc trùm lên đầu, lông mao toàn thân bỗng chốc xác xơ, da thịt xương cốt đều biến thành bãi máu. Còn Hắc Tỳ Bà tuy là một đòn đắc thủ, nhưng mà đã như là đèn cạn dầu. Lúc này Gà Nộ Tinh từ trên cao vừa hay đáp xuống, càng đánh càng khỏe, ập đến như chớp giật, quặt chặt vào lưng và đuôi bò cạp. Như được tiếp thêm thần lực từ bên trong, lại giang cánh nhảy giọt lên một lần nữa, hai chân quắp lấy con Hắc Tỳ Bà bay lên cao, hệt như chim ưng bắt thỏ. Khi hạ cánh, Gà Nộ Tinh đã kịp lật ngửa con bò cạp, lưng bị móng gà xé toạc. Con Hắc Tỳ Bà đau quá, giãy giụa quằn quại, quấn lấy gà trống không rời. thế nào lại bị móng gà chọc cho lủng bụng, giãy giãy vài cái rồi gục xuống chết. Nhưng hắc thì bà rốt cuộc vẫn là loài hiểm độc, trước khi chết còn kịp dùng đuôi đâm thẳng vào ức gà nộ tinh, xuyên thủng ức gà, lại dùng càng kẹp đứt một bên chân gà. Hai kẻ khắc tinh quần nhau đến chết, rốt cuộc chôn thân trong đống máu thịt lẫn lộn. Gago mãi tấn công bầy dượng, quay đầu lại vừa khéo chứng kiến cảnh hạ màn, thầm than một tiếng xót xa. Con gà phượng hoàng này do chính tay hắn cứu mạng dưới lưỡi dao cô sơn dân xa lạ, là vật quý hiếm trên đời. Người xưa có câu: tráng sĩ chết dưới lưỡi đao, ngựa tốt chết nơi trận tiền. Gà nộ tinh oanh liệt chết cùng con hắc thì bà Dương ngàn năm tuổi coi như cũng không uổng, còn hơn chán trở thành món ăn ở trên mâm của mấy kẻ thường dân. Bức màn im ắng chết chóc lại bao trùm lên khu rừng. Gago thấy Hồng cô nương và gã người Miêu cứ ngay ra trong Quách Tử Kim liền bảo: trong áo quan âm khí nặng nề, không tiện ở lâu, mau đi ra ngoài đi. Chưa nói hết câu đã nghe tiếng con dượng lông bạc nằm dưới quan tài rít lên thảm thiết, như sợ hãi điều gì không dám giả chết nữa. Tiếng rú kinh hoàng sao động cả ngọn cây, khủng khiếp dị thường, không sao diễn tả nổi. Gago biết là có sự chẳng lành, sợ trên lão hùng lĩnh sắp xảy ra biến cố gì, lập tức nhoài người nắm lấy cánh tay Hồng cô nương lôi ra ngoài. Hồng cô nương tuy là bạo gan nhưng mà nghe tiếng dượng kêu thảm cũng không khỏi hoảng sợ. Cô ta đâu được lòng gan dạ sắt như Gago, hai chân như dẫm trên bông, không biết là trên dưới cao thấp thế nào nữa. Lúc này nghe có tiếng xương cốt cương thi răng rắc trong quan, cùng tiếng móng tay cào vào áo quan không ngừng nghỉ. Tay người Miêu phát hiện cương thi bên dưới mình sắp biến thành hành thi rồi, sợ đến nỗi lông mao dựng đứng, dùng cả thứ chi bò ra ngoài. Nhưng mà trong lúc kinh hồn tán đảm, chân tay cứ đờ ra như bị liệt, chỉ mỗi mồm còn gọi được: ông anh Mộc Công, mau tới cứu tôi với. Gago không dám chậm trễ, đang định chạy lại kéo gã người Miêu ra thì thấy cương thi đã bật dậy ngồi trong quan, cái mồm đen ngòm há to ra để lộ hai hàm răng nanh. Nó toan cắn phập vào gáy người Miêu, hệt như là hổ dữ dồ mồi ngoạm chặt lấy gã mà nhấp nháp. Gago nhanh tay tinh mắt thấy mồm cương thi bất ngờ há to đã bị quỷ nhập tràng, phải hút máu và dương khí của người sống. Không kịp suy nghĩ gì, vội nhét ngay khẩu súng vào mồm của nó. Chỉ nghe một tràng tiếng răng nghiến vào kim khí, rốt cuộc cũng cứu được cái mạng gã người Miêu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Gã người Miêu hồn siêu phách lạc, thực là như từ cõi chết trở về. Sau khi giúp gã người Miêu tránh được đòn hiểm, Gago lập tức thò tay túm lấy cổ áo của gã ta định kéo ra ngoài. Nào ngờ móng tay cương thi đột ngột dài ra quấn chặt lấy cánh tay gã người Miêu, làm cho gã không thể cựa quậy. Gago ra sức kéo mà chẳng nhúc nhích được phần nào. Gago có tài ứng biến, kế này không được, lập tức nghĩ ngay mưu khác. Đang định cứu người lần nữa, bỗng nghe trong khu rừng vang lên tiếng ầm ầm tựa sét đánh ngang tai, trời long đất lở. Các bạn vừa nghe xong phần 108 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.